Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 138, Nhạc Phụ Quốc Dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên Tuyết lúc nói lời này, thanh âm kia vẫn là có chút run rẩy, trên tay nàng còn có máu của Nguyên Thiên Tứ, nàng cảm thấy cực nóng, cảm thấy khó chịu, nàng nắm chặt nắm đấm. Chiến Liên Thành nghe thấy lời này của nàng, nói ra. Cho nên, ngươi bây giờ ngược lại là đến cờ trách bổn vương. Hắn nếu không phải nhịn xuống, chỉ sợ sớm đã đối với Nhạc Thiên Tuyết hạ sát thủ rồi. Tất cả người phản bội hắn, lừa gạt hắn cũng sẽ không có kết cục tốt đấy. Nhạc Thiên Tuyết lạnh mặt, hai người đều cũng có tình tình bướng bỉnh, bây giờ nói cũng là thế nào đều nói không tốt đấy. Nàng cười cười, nụ cười kia ngược lại là mang theo ý thất vọng. Nàng đã nói, ta cũng không dám trách cơ Chiến Vương gia, vậy bây giờ như thế nào? Chiến Vương gia là muốn trả thù ta, giết ta sao? Hắn đã đả thương Nguyên Thiên Tứ, nàng cũng không dám cam đoan Chiến Liên Thành sẽ không bỏ qua nàng. Chiến Liên Thành mân khẩn bờ môi, cái này một lát sau, mới nói. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi cái này thật là cũng được, lúc này đây bổn vương là mắt đã bị mù, rõ ràng tin ngươi. Nhạc Thiên Tuyết rủ xuống con mắt, nàng cũng không phải gấp không chậm chỉnh đốn lấy cái hòm thuốc. Nàng thanh âm cũng là rõ ràng, nói. Chiến Vương gia, ngay từ đầu ta là muốn giúp đỡ Tô Tô cha rõ ràng tông quyển là vật gì, cho nên mới phải tiếp cận ngươi, lại nói tâm ta bất lương khi tiếp cận ngươi, hiện tại có cái giáo huấn này, đam Nguyên Thiên Tứ ta cũng là nhận biết. Chỉ có điều ta ngoại trừ ta là quỷ y, ta cho tới bây giờ đều không có hại qua ngươi, bán đứng qua ngươi. Ngươi biết ta là quỷ y thì thôi, ngươi đại khái có thể tức giận chút giận nên người ta nguyện ý thừa nhận, nhưng không nghĩ tới ngươi lại có thể làm tổn thương Thiên Tứ, ta cũng là mắt bị mù rồi. Nàng dừng một chút còn nói, mất đi Thiên Tứ còn đang trị binh cho muội muội của ngươi, hiện tại muội muội của ngươi tốt rồi, không cần Thiên Tứ nữa, ngươi lại đả thương hắn. Ta một mực không có nói cho ngươi, cũng là bởi vì ngươi là rất là bạc tình bạc nghĩa đấy, tựa hồ là người không có lương tâm. Chiến Liên Thành nghe nàng nói xong, cũng thấy nàng đã đứng lên. Cái trường kiếm kia đâm bị thương Nguyên Thiên Tứ còn ở lại một chỗ, mà Nhạc Thiên Tuyết lúc này cũng đã cười lạnh một tiếng, đi qua nhặt lên. Chiến Liên Thành thấy nàng cử động như vậy cũng là nhịn không được hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nhạc Thiên Tuyết nói, ta đã từng trộm thất sắc linh dược của ngươi, nhưng bây giờ ta cũng không cách nào trả lại ngươi rồi, vậy ngươi bây giờ là muốn dùng mạng của ta đến trả sao? Chiến Liên Thành nhíu mày. Nhạc Thiên Tuyết, bổn vương chưa nói muốn lấy tính mệnh của ngươi. Nhạc Thiên Tuyết nhưng là thảm đạm cười cười. Đúng vậy, ngươi còn là ưa thích ta đấy, coi như là ngươi lại vô tâm, nhưng vì điểm này ngươi ưa thích ta sẽ không giết ta. Ta sợ ngươi sẽ đối với ta bất lợi, nhưng mà ta rõ ràng không nghĩ tới, ngươi lại có thể đối với bạn bè của ta bất lợi. Trường kiếm kia trên tay nàng được mặt trời chiếu rọi, liền mãnh liệt chiết xạ ra rất nhiều ánh sáng. Chiến Liên Thành có chút thất thần, cũng đã nhìn Nhạc Thiên Tuyết dùng trường kiếm kia chém lên tay mình một nhát. Miêu tả thế này cho dễ hiểu. Nhạc Thiên Tuyết, tình cảm là không cách nào có thể khống chế, Chiến Liên Thành trong lúc nhất thời cũng nhịn không được, đã là đứng lên xông lên trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt của hắn ngưng trọng lại, trông thấy Nhạc Thiên Tuyết trên cổ tay có máu tươi nhỏ, như bị gãy tuyến hạt châu giống nhau, nhưng mà rơi trên mặt đất lại hình như là nhiều đóa tràn ra hoa mai, như vậy tươi đẹp rực rỡ tươi đẹp. Đoạn miêu tả máu chảy này để mọi người tưởng tượng nghe. Chiến Liên Thành cơ hồ là hoàng hồn, hắn đều muốn cho Nhạc Thiên Tuyết băng bó, Nhạc Thiên Tuyết tay nhưng la rụt lại. Một kiếm, đủ để ân đoạn nghĩa tuyệt tình nghĩa giữa ta và ngươi. Nhạc Thiên Tuyết nói ra, nàng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, Chiến Liên Thành ngực đau nhói, cũng là nhịn không được nói ra. Ngươi rõ ràng có thể chọn, bổn vương là để cho ngươi chọn đấy, ngươi nếu ra tay, bổn vương liền tha thứ cho ngươi. Nguyên lai bổn vương đã quá coi trọng mình, Nhạc Thiên Tuyết quay đầu, cũng là không có nhìn hắn rồi, trên cổ tay nàng máu vẫn chậm rãi chảy xuống, lúc này đây liền cho mình một bài học, không phải là người nào cũng có thể yêu được. Nàng chậm nói, Chiến Vương gia, có lẽ là ta không đáng cho ngươi yêu ta, nhưng mà ưa thích một người không phải như thế. Nhạc Thiên Tuyết liền, đem Nguyên Thiên Tứ cõng lên, may mắn nàng bây giờ thể lực vẫn là có thể, bằng không thì sao có thể cõng Nguyên Thiên Tứ. Hơn nữa nàng còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, bằng không thì liền sẽ đụng phải miệng vết thương của Nguyên Thiên Tứ. Chiến Liên Thành thấy nàng phải đi, hắn hay vẫn là nhìn chằm chằm vào cổ tay của nàng, máu kia vẫn chảy làm đau nhói ánh mắt của hắn. Hắn cũng không quay đầu lại, nhưng là nói ra, Nhạc Thiên Tuyết, ngươi hôm nay nếu là rời khỏi đây, ta đây về sau cùng ngươi đường ai nấy đi. Nhạc Thiên Tuyết rủ xuống con mắt che đậy sâu kín bi thương của mình. Nàng rõ ràng là đem tâm vứt ra ngoài, cái này còn chưa kịp yêu một người, phải rồi nhận lấy kết quả như vậy cũng là đủ thổn thức rồi. Nàng chẳng qua là lên tiếng, cầu còn không được, nàng lưng đeo Nguyên Thiên Tứ rời khỏi Chiến Vương phủ, cổ tay máu không biết chảy bao nhiêu, sắc mặt của nàng cũng là tái nhợt. Cái này nhưng lại làm cho Hoa Đào bên ngoài chưa sợ hãi, cơ hồ là gấp đến độ khóc lên. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ta không sao, giúp ta đỡ Thiên Tứ lên xe ngựa. Nhạc Thiên Tuyết nói qua, khiến cho Hoa Đào hỗ trợ. Đem Nguyên Thiên Tứ lên xe ngựa, Nhạc Thiên Tuyết xác định Nguyên Thiên Tứ không có việc gì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hoa Đào lúc này tự vội vàng đem hòm thuốc mở ra, nói ra. Tiểu thư, ngươi trước cầm máu a, ngươi xem, đều nhuộm hồng cả. Nhạc Thiên Tuyết nhìn thoáng qua cái kia quả nhiên là một mảnh tanh hồng, nàng sắc mặt nhàn nhạt đấy, nàng tinh thông y thuật, thời điểm khí xuống đao cũng chú ý, đây không phải là vết thương chí mạng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tay, mà chỉ mất máu nhiều một chút. Bất quá đây cũng là đã đủ rồi, lúc này đây khiến cho nàng có thể nhìn rõ ràng mọi thứ, có người nàng yêu làm không thể dậy nổi. Ý là không yêu được nữa, bởi vì cái này không chỉ rước họa vào thân, nhưng lại còn rước họa đến cả người khác. Nhạc Thiên Tuyết chính mình vì chính mình cầm máu, bôi thuốc lần nữa băng bó. Hoa Đào không biết phát sinh chuyện gì, thấy Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt âm trầm đáng sợ, hơn nữa Nguyên Thiên Tứ cũng là bị trọng thương, vậy bọn họ tại trong Chiến Vương phủ nhất định là gặp chuyện gì đó. Hoa Đào không dám hỏi, cũng liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Nhạc Thiên Tuyết một tay băng bó không được liền để cho Hoa Đào giúp đỡ một chút, Hoa Đào lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu thư tay đau sao? Hoa Đào nhẹ giọng hỏi. Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nhắm mắt lại, cái kia sắc mặt đều là tái nhợt thấy đáng sợ. Nàng chẳng qua là hít một tiếng, ta không đau, cái này cũng không có gì lớn lao đấy. Nàng chảy những việc trước kia còn nguy hiểm hơn, chút ấy mà thấy đau, không thấm vào đâu. Hoa Đào thấy nàng trả lời như thế, lúc này cũng không nói cái gì. Nhạc Thiên Tuyết mất máu quá nhiều, có chút mơ mơ màng màng đấy, cái này về tới phủ tướng quân, nàng liền bất tỉnh. Hoa Đào không có cách nào khác khiến cho người đem Nhạc Thiên Tuyết cõng trên lưng trở vào, nhưng mà cái này vừa vặn đã bị Nhạc tướng quân trông thấy, hắn hôm nay vốn là phải đi quân doanh phía tây núi thị sát tình huống, nhưng lại đã nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết một thân vết máu trở về, lúc này chính là lưu lại, chính hắn liền ôm Nhạc Thiên Tuyết đi trở về. Cuối cùng là phát sinh chuyện gì? Nàng như thế nào bị thương? Nhạc tướng quân nổi giận đùng đùng, trên cổ tay băng gạc còn có điểm hồng hồng. Hoa Đào sợ tới mức không nhẹ, đành phải nói ra. Nô tài không biết ạ, tiểu thư đi một chuyến Chiến Vương phủ trở về chính là như vậy, còn có Nguyên Thần Y cũng là bị trọng thương. Lúc ấy là Chiến Vương phủ người tới để tiểu thư mang thuốc đi cứu Nguyên Thần Y, nô tài chẳng qua là truyền lời, thật là không biết tiểu thư sẽ ở trong Chiến Vương phủ gặp bất trắc. Nhạc tướng quân hừ một tiếng, Chiến Vương phủ, sắc mặt hắn cũng là không được tốt, dù sao lúc trước hắn biết được Chiến Liên Thành ưa thích Nhạc Thiên Tuyết, cái này còn trông cậy vào Chiến Liên Thành chiếu cố Nhạc Thiên Tuyết rồi, ai biết Nhạc Thiên Tuyết hiện nay lại là tại Chiến Vương phủ bị thương. Nguyên Thiên Tứ hiện tại cũng là trọng thương hôn mê, Nhạc tướng quân lo lắng tình huống cảo Nhạc Thiên Tuyết chính là phái người đi tìm đại phu. Đại phu nhìn miệng vết thương, chỉ nói. Nhạc tướng quân xin yên tâm, đại tiểu thư chẳng qua là mất máu quá nhiều, cũng không có cái vấn đề lớn gì, chỉ cần uống mấy thang thuốc bổ máu là được, cái kia miệng vết thương qua vài ngày cũng sẽ khỏi hẳn, xem ra người ra đao này vẫn là hạ thủ lưu tình. Nhạc tướng quân nghe xong cái này mới yên tâm, Nhạc Thiên Tuyết liền nằm ở đằng kia, không hề tức giận, thử hỏi bao nhiêu người làm cha có thể chịu được. Nhạc tướng quân suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không thể dễ dàng tha thứ cho Chiến Liên Thành, chính là ý định đi tìm Chiến Liên Thành tính sổ. Hoa Đào chiếu cố thật tốt tiểu thư, Nhạc tướng quân cái này vừa nói, chính là muốn chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá giường bên kia nhưng là truyền đến một tiếng kêu hô. Cha, Nhạc tướng quân bước chân dừng lại, cái này tự vội vàng xoay người sang chỗ khác, Nhạc Thiên Tuyết dĩ nhiên là tỉnh lại, chỉ có điều nàng là lẳng lặng nằm ở trên giường. Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Nhạc tướng quân có chút đau lòng, cái kia con mắt đều là hồng hồng đấy. Nửa năm qua này, Nhạc Thiên Tuyết cũng không có để hắn phải lo lắng qua, hiện tại bỗng nhiên bị thương, hắn tại sao có thể không lo lắng? Nhạc Thiên Tuyết liền nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không sao cha, ngươi không nên đi Chiến Vương phủ rồi. Nàng mất máu quá nhiều, nói chuyện cũng là nhẹ nhàng. Vì cái gì, ngươi đang ở đây đến Chiến Vương phủ tột cùng là phát sinh chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi ở đằng kia bị thương, cái này cùng Chiến Liên Thành không thoát khỏi liên quan. Vết thương này, là tự mình ta cắt lấy. Nhạc Thiên Tuyết nhàn nhạt nói ra. Nhạc tướng quân cả kinh. Vì cái gì, người ngốc nha, rõ ràng chính mình lại làm tổn thương mình. Nhạc Thiên Tuyết cũng không muốn giải thích chỉ nói là. cha, ngươi đừng hỏi nữa, ta hình dạng thế nào, cũng cùng chiến liên thành không liên quan. Nhạc tướng quân nhíu mày, cái này quả nhiên là cùng chiến liên thành có chút liên quan, này làm sao lại không có quan hệ đây? Hắn hừ nhẹ một tiếng, khẳng định chính là hắn khi dễ ngươi rồi, ngươi không phải sợ, coi như là hắn quyền thế lớn hơn nữa, cha cũng không sợ. Nhạc Thiên Tuyết đành phải nói, không phải, chuyện này nói vài câu cũng nói không rõ, về sau ta sẽ giải thích rõ ràng với cha, tóm lại cha hiện tại không nên đi tìm hắn gây phiền phức. Nhạc tướng quân do dự một chút, thấy Nhạc Thiên Tuyết còn muốn nói tiếp, hắn tự vội vàng đáp ứng, miễn cho lại để cho Nhạc Thiên Tuyết lại quan tâm. Hắn vỗ vỗ bả vai Nhạc Thiên Tuyết nói, yên tâm đi, cha ở nơi này trông coi ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước. Nhạc Thiên Tuyết ừ một tiếng, thật sự của nàng là rất mệt mỏi, cái này vừa nhắm mắt lại con mắt chính là lại đã ngủ. Nhạc tướng quân sắc mặt tự nhiên là rất kém, cái này chuyện gì phát sinh hắn là chờ không được từ trong miệng Nhạc Thiên Tuyết để biết, hắn lập tức liền phái người đi tra, nhưng mà chiến vương phủ bên kia thế nhưng là không có tin tức gì truyền tới, nhưng mà cuối cùng lại có người từ chỗ đô thống lĩnh, liền lập tức hướng Nhạc tướng quân bẩm báo rồi. Nhạc tướng quân nghe xong, trầm ngâm nửa ngày. Tướng quân, Thành Dương nghe ngóng tin tức này trở về, cũng là có chút điểm kinh ngạc, bất quá hắn cũng là không kỳ quái, bởi vì Nhạc Thiên Tuyết ở trước mặt hắn đã cứu Khanh Khanh, cái bản lĩnh cứu người như thế là thật sự. Nữ nhi của ta, lại là quỷ y cô nương. Nhạc tướng quân thì thào nhớ kỹ. Cái này thật sự là quá tốt. Đại hỷ sự, cách chương.